Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 486, chương 485. Bạch lão bản cùng Bỉ đặc rượu, yên lặng trong quán rượu. Bạch lão bản nghiêng ngồi ở quầy bar một bên trên ghế cao chân. Trong tay bưng cạn một chén martini, hắn hoàn toàn không phải đến phẩm rượu. Tỉ mỉ điều chế cocktail ở trên tay hắn thật giống biến thành bình thường nước lọc. Miệng vừa hạ xuống, toàn bộ trong chén rượu liền không còn một nửa. Trong quầy người pha rượu mặc một bộ sẫm màu Âu phục. Nội bộ ăn mặc áo sơ mi màu trắng, đáp một cái ô vuông áo. Bí danh, Âu phục bên phải trong túi khăn vuông xếp được chỉnh tề. Một cái màu bạc dây xích từ trong túi liên tiếp đến áo khoác nút buộc nơi. Hắn cổ áo hơi buông ra, lộ ra một đoạn ngắn xương quai xanh. Tóc cẩn thận tỉ mỉ về phía sau chải lên. Hai bên thái dương một chút tóc trắng vì hắn gia tăng rồi mấy phần nho nhã khí chất. Hắn một cái tay lau chùi ly thủy tinh. Nhìn trước mắt châu gặm mẫu đơn ra hỏa rất là bất đắc dĩ. Cốc tai không phải như thế uống. Rượu không phải là dùng để uống sao? Chẳng lẽ nói ta còn phải vì hắn trước tiên tắm rửa đốt hương? Lại chọn cái trời trong nắng ấm tháng ngày. Bày ra đủ. Chân, 7749 nói nghi thức lại uống nó. Trên quầy ba Kuroneko mở con mắt màu vàng óng. Nhìn lướt qua cái này vô chi phàm nhân. Yêu nhã đi tới chủ nhân của mình trong tay nằm xuống. Chờ đối phương cho hắn trải lông. Nếu như không phải đến uống rượu, ta chỗ này cũng không có cái gì có thể chiêu đãi ngươi. Người pha rượu càng bất đắc dĩ. Rất quen đưa tay ra. Vò động mèo nơi cổ mềm mại tóc. Mèo phát sinh ủng ục âm thanh. Thoải mái đem toàn bộ cái bụng đều bạo lộ ra. Người này mèo đần độn tương đương, đã trống rỗng rồi chén rượu đặt ở bên cạnh. Bạch lão bản một cái tay chống đầu. Nhìn đối phương tuốt mèo. Nekomata. Hắn nói ngươi ngốc. Người pha rượu vỗ vỗ mèo đầu. Mèo hung ác quay về bạch lão bản kêu một tiếng. Lại lười biếng nằm sấp trở lại. Trở lại một chén, bạch lão bản tức giận trắng mắt này con mèo nhỏ, đem chén rượu về phía trước đẩy. Chén thứ hai, gấp đôi giá tiền, bạch lão bản cau mày. Tựa hồ là gặp phải trời lớn vấn đề khó. Ngươi chuyện này làm sao so với ta còn đen? Yêu, không phải lương tâm hại người mà, cũng sẽ thừa nhận chính mình đen. Làm ăn cũng phân là người mà, bằng chúng ta quan hệ cũng không cần phải giảng đen không đen mà. Còn uống không uống, đương nhiên uống, lại không phải uống không nổi. Nghe được hắn nói uống, người pha rượu thả xuống trong tay mèo, từ bên cạnh trong bồn rửa tay thanh tẩy hai tay. Sau đó từ trên giá bắt bình rượu, bắt đầu hoa thức pha rượu. Bình rượu trên không trung vứt lên, tung ra tửu dịch vẽ ra trên không trung một cái đẹp đẽ độ cong. Một giọt không rơi xuống đất bị bắt vào chén bên trong. Bạch lão bản không nhìn hắn pha rượu, trái lại không biết từ đâu cầm căn gậy chọc mèo, đùa lên trên quầy ba mèo đen nhỏ. Nghe nói gần nhất các ngươi tổ chức thật náo nhiệt a, là thật náo nhiệt. Jin đi cứu người, kết quả bị FBI vây đánh. Thực sự là cười chết ta rồi. Ha ha ha ha, người nói hắn làm sao liền như thế dễ dàng liền bị lừa cơ chứ. Người tinh tường vừa nhìn liền phải biết đây là cạm bẫy đi. Người pha rượu động tác trong tay hơi ngừng lại. Thâm thúy con mắt yên lặng nhìn kỹ hắn một chút. Tiếp tục động tác trong tay. Ta hoài nghi ngươi là cố ý đến trêu chọc ta. Này nhất định là ngươi ảo giác. Ta là loại người như vậy sao? Người pha rượu mí mắt chớp xuống. Đem khối băng để vào chính mình pha rượu lọ chứa bên trong. Một bên với hắn tiến hành tẻ nhạt đối thoại. Ngươi nói lời này ngươi lương tâm sẽ không đau không? Nha, đúng rồi, người không có lương tâm thứ này. Lương tâm có thể đáng giá mấy đồng tiền. Bạch lão bản cười hì hì. Ta nói Bỉ đặc, Jin tốt xấu cũng được cho ngươi nửa học sinh. Người này có tính hay không hãm hại hắn a? Ta chỉ là cho hắn một điểm ta tra được tin tức mà thôi. Không người nào có thể bảo đảm chính mình vĩnh viễn không phạm sai lầm. Hơn nữa, hắn chỉ là mới vừa vào tổ chức thời điểm ta mang qua hắn một trận. Hắn không tính là học sinh của ta. Bỉ Đặc không để ý chút nào Bạch lão bản, đem mới chuyển chế tốt rượu đẩy lên trước mặt hắn. Bạch lão bản bưng chén lên nhẹ nhàng nhấp một miếng, chẹp chẹp miệng, tựa hồ dư vị vô cùng. Bất kể như thế nào, ngươi lần này đúng là hãm hại hắn. Hắn tín nhiệm đối với ngươi e sợ muốn mất giá rất nhiều a, chỉ là dựa theo nhiệm vụ làm việc. Thôi, Bạch lão bản cười hai tiếng, chuyển đổi đề tài. Ngươi nói Vermeer đến cùng là làm sao bị cứu ra? Ta luôn cảm giác trong này có gì đó vấn đề a, ngươi đến chính là vì tìm ta tán gẫu những này. Sao? Bạch lão bản lay động trong tay ly cao cổ. Rượu trong ly dọc theo chén tường xoay tròn, không hề có một chút tung ra. Này không phải không quản được lòng hiếu kỳ của mình mà. Ta đối với cái kia ngân hồ thật sự rất có hứng thú a, ta ở Tokyo nhiều năm như vậy, cũng chưa từng nghe nói cái kia ngân hồ. Người muốn tìm ta tìm hiểu tình báo, ý nghĩ đại khái là muốn thất bại. Người pha rượu lấy ra khăn, mặt lau chùi trên quầy ba vệt nước. Đối với trong miệng hắn cái kia ngân hồ cũng không có hứng thú gì. Theo ta biết được tin tức, đối phương trên mặt có vết sẹo, đại khái chừng 30 tuổi. Ngươi có cái gì ấn tượng sao? Không có, ta mấy tháng trước đúng là gặp được một người, trên mặt cũng có vết sẹo, tìm ta mua một cái súng trường, một cái súng ngắm. Trên mặt người kia sẹo từ khóe mắt vẫn lan tràn đến xương gò má. Cá nhân đặc thù rất rõ ràng. Lúc đó nhường hắn giúp ta giết một người, đến tiếp sau cũng không nghe thấy liên quan với cái này người động tĩnh. Người hoài nghi hai, người kia có liên quan gì? Có lẽ có đi, trên mặt vết tích cái gì lập tức liền để ta nghĩ tới hắn. Bạch lão bản đối với cái kia mua hắn một cái súng ngắm người quả thật có chút lưu ý. Tuy rằng không biết đối phương là giải quyết thế nào mục tiêu, nhưng dựa theo hắn trở về tốc độ đến xem, thân thủ tuyệt đối không bình thường. Người như thế đến tiếp sau lại hoàn toàn không nghe thấy động tĩnh gì. Tổng nhường hắn cảm giác mình, Tokyo ưu tú nhất tình báo thương nhân, thân phận hàm kim lượng giảm xuống. Hơn nữa cái này ngân hồ cũng như là đột nhiên nhô ra, hoàn toàn không tra được bất kỳ qua lại. Rất bình thường, không phải hết thảy mọi người hoạt động ở bề ngoài. Bỉ Đặc đối với cái này ngân hồ cũng không có cái gì bao lớn hứng thú, chỉ là xuất phát từ chiêu đãi khách nhân, bồi người này tâm sự mà thôi. Hắn ngày hôm nay có thể gọi ngân hồ, ngày mai là có thể gọi kim lang. Đối phương lẫm lẫm liệt liệt bộc lộ ra dung mạo của chính mình, mà không lo lắng đến tiếp sau có thể sẽ gợi ra hậu quả. Như vậy hắn bạo lộ ra gương mặt đó rất lớn khả năng là giả. Xác thực, nói không chắc đối phương cùng Vermeer như thế, có cao siêu dịch dung thuật đây tương đương. Bạch lão bản một cái đem trong chén rượu uống cạn. Người biết cái gì sẽ dịch dung thuật người không? Ta cảm thấy nếu như ta có thể học được dịch dung thuật, ta nghiệp vụ còn có thể lại thêm một điểm. Vermeer, trừ nàng ở ngoài người. Bạch lão bản, buông tay. Hắn ở nước Mỹ thời điểm cùng Vermeer đã xảy ra một điểm xung đột. Hắn cho dù muốn học, đối phương cũng sẽ không đồng ý dạy hắn a. Vậy cũng chỉ có siêu trộm kít. Ngươi hay là có thể cân nhắc gia nhập đuổi bắt siêu trộm kít trong đội ngũ. Siêu trộm a, chấm ngoặc kép, Bạch lão bản nâng cằm, nghiêm túc suy tư cái này phương thức biện pháp tính khả thi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.